xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Khương Thục Vân gia nhập. Tiệc rượu vô cùng náo nhiệt kết thúc. Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long giúp đỡ tặng người. Rốt cuộc bên này không hảo đánh xe. Tôn Yến Ni mấy người tắc lưu lại thu thập đồ vật, chờ thu thập hảo. Buổi tối cũng là phải về nhà bên kia đi trụ. Bên này còn không thể trụ người, này nhưng chính hợp hài tử ý tứ. Mấy cái hài tử tiếp tục ở bên nhau chơi, cùng nhau đàn tấu dương cầm. Liêu Tiểu Thăng sơ sự tình, các đại nhân ở phòng bếp bận việc. Tôn Yến Ni thấy Khương Thục Vân làm việc thật là có trật tự. Trong lòng bội phục, có thể làm tốt việc nhà. Ở trong lòng nàng cũng là rất lợi hại, Vân tỷ. Vừa lúc có chuyện này nhi, ta tưởng cùng ngươi thương lượng đâu, Khương Thục Vân cười nói. Sự tình gì a? Tôn Yến Ni liền nói chính mình chuẩn bị khai từng nhà chính công ty, chuyên môn giáo người khác làm việc nhà, sau đó cấp những người này tìm công tác. Hiện tại Giang thị kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, đại gia vội đi lên, trong nhà liền không rảnh lo, việc nhà liền yêu cầu người làm. Phương diện này nhân tài khẳng định thực khan hiếm, này nhưng không khoa trương. Tôn Yến Ni chính mình đều muốn tìm nhân tài như vậy. Đáng tiếc tìm không thấy, cũng chỉ có thể tính toán từ quê quán tìm, kỳ thật nếu có thể. Nàng cũng không nghĩ từ quê quán tìm người, quá quen thuộc người, cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng là không quen thuộc. Lại sợ không đáng tin cậy. Rốt cuộc những người này là muốn đi vào trong nhà công tác, mà ra là tư mật nhất nơi, không tin được người khẳng định không thể làm người vào nhà a. Nếu là chính mình công ty trước huấn luyện một đoạn thời gian, làm bối điều, vậy tin được, tự nhiên liền có thể yên tâm dùng. Phương diện này ta cũng không phải thực hiểu, ta xem ngươi phương diện này rất lợi hại. Nếu không đến lúc đó đi ta công ty hỗ trợ làm huấn luyện. Nếu có thể hỗ trợ quản lý liền càng tốt. Nếu có thể đạt tới ngươi cái này tiêu chuẩn, liền rất lợi hại. Khương Thục Vân không nghĩ tới sẽ làm việc nhà cũng coi như nhân tài. Này cũng đúng sao? Làm việc nhà còn cần học sao? Đương nhiên muốn a. Bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu tiêu chuẩn. Tỉ như quét tước vệ sinh, như thế nào trình độ mới tính sạch sẽ? Quần áo như thế nào tẩy mới có thể bất biến hình không phai màu? Đồ ăn như thế nào làm mới ăn ngon? Đây đều là muốn học. Bởi vì nàng chính mình cũng tính toán thỉnh người, đứng ở khách hàng góc độ, liền rất lý giải chính mình yêu cầu cái dạng gì nhân tài. Tôn Yến Ni cười nói, hơn nữa ta nghe nói nước ngoài còn có chuyên môn đại học học cái này đâu. Cảng thành bên kia phú hào trong nhà thỉnh người chính là muốn thỉnh người như vậy. Năng lực cường, lương tháng mấy vạn đều có, nghe thấy cái này lương tháng, Khương Thục Vân khiếp sợ, trong lòng là có chút tâm động. Thật cũng không phải muốn kiếm gì tiền, nàng cũng không thiếu tiền tiêu. Bà thường xuyên cấp sinh hoạt phí, trượng phu tiền trợ cấp cơ bản cũng là nàng thu. Nàng chính là cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Cảm giác nếu có thể có chuyện này nhi làm, có phải hay không sẽ hảo chút. Hơn nữa chính mình nếu có thể đủ có cái công tác, có thể hay không ở trượng phu trong lòng cũng càng ưu tú một ít. Chính là có chút không tự tin, ta sợ ta làm không tốt, ta chưa làm qua. Tôn Yến Ni nói, có thể thử xem. Ta cũng là lần đầu tiên làm cái này ngành sản xuất, cũng không hiểu. Khương Thục Vân trong lòng miễn cưỡng, kia ta thử xem, nếu là làm không tốt, ngươi liền cùng ta nói, chuyện này định ra. Tôn Yến Ni liền nói làm nàng đi cảng thành học tập. Này nhưng làm Khương Thục Vân càng khẩn trương, đột nhiên liền phải đi cảng thành. Bất quá làm ở thủ đô đãi quá người, Khương Thục Vân đối với đi cảng thành cũng không sợ hãi. Chính là cảm thấy chính mình đi xa sẽ không tốt, chiếu cố không được trong nhà, về đến nhà, Tiết lão sư còn không có nghỉ ngơi, thấy bọn nhỏ vui vẻ đã trở lại, liền cười hỏi chơi đến được không. Hà Ngữ nói, nhưng náo nhiệt, Gia Ngư Gia Phòng cũng thật xinh đẹp. Chúng ta về sau đi chơi chơi trốn tìm đều có địa phương trốn tránh. Chúng ta ước hảo, chờ nhà nàng chuyển nhà, đi hỗ trợ loại cây ăn quả. Tiết lão sư cười gật đầu. Lại quan tâm con dâu thế nào, nàng là hy vọng Khương Thục Vân nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tới nơi này lúc sau, Khương Thục Vân ngày thường trừ bỏ mua đồ ăn, cũng rất ít ra cửa, bởi vì cùng bên này người không quen thuộc. Cảm thấy ra cửa chính là sinh viên hoặc là giáo thủ. Cảm giác không thói quen, Tiết lão sư cũng không có cách nào. Nàng cảm thấy con dâu chính là bởi vì ra cửa thiếu. Mới chậm rãi phong bế tư tưởng, Khương Thục Vân do dự dự nói Tôn Yến Ni đề cái kia chuyện. Này, chuyện này khẳng định muốn cùng người trong nhà nói, đặc biệt là còn muốn cùng Hà Nghị Hằng nói. Một tiếng, Hà Nghị Hằng làm nàng ở trong nhà chiếu cố lão nhân hài tử. Nàng nếu là ra xa nhà, không thể nào nói nổi. Tiết lão sư nghe xong, lại rất duy trì, Yến Ni người này thực thật sự. Cũng là rất biết dốc sức làm người, nàng cái này sinh ý cũng thực hảo. Đừng nói là làm buôn bán người, chính là chúng ta này đó dạy học tuổi tác lớn, cũng là yêu cầu người hỗ trợ xử lý trong nhà. Tiểu Lưu phía trước ta cũng là dạy thật lâu mới có cải tiến, nhắc tới Tiểu Lưu. Khương Thục Vân đều ngượng ngùng. Nàng có thể cảm nhận được Tiểu Lưu là bị nàng bài trừ đi, nhưng nàng không có cách nào. Ở trong nhà chính là nhàn không xuống dưới, không biết Hà Nghị Hằng có thể hay không đồng ý. Tiết lão sư nói, kia có cái gì không đồng ý, chính hắn có thể ở bên ngoài vội công tác không trở về nhà. Người như thế nào liền không được đâu. Hài tử đã lớn, ngày thường cơ bản ở trường học. Ngươi đi ra ngoài thử xem cũng hảo, được đến Tiết lão sư tán thành. Khương Thục Vân trong lòng cũng thả lòng, bất quá thực mau. Liền ở trượng phu Hà Nghị Hằng bên này chạm trán. Ngày hôm sau tìm nghỉ ngơi thời gian cấp Hà Nghị Hằng gọi điện thoại nói chuyện này, Hà Nghị Hằng liền hỏi nàng có phải hay không tiền không đủ hoa, sau đó nhắc tới lão nhân thân thể càng ngày càng không tốt. Bọn nhỏ việc học cũng càng ngày càng nặng, này đều yêu cầu người quan tâm, trong nhà cũng không thiếu cái kia tiền. Không cần đi ra ngoài công tác, Khương Thục Vân tức khắc tâm dầu dĩ. Như là bị bát nước lạnh giống nhau, lửa nóng tâm tư lập tức dập tắt, ta đã biết. Ta sẽ chiếu cố hảo mẹ cùng bọn nhỏ, người chừng nào thì trở về thăm người thân. Ta bên này vừa đến tân địa phương. Muốn trước quen thuộc, năm nay ăn Tết khả năng cũng không trở lại. Muốn cùng đại gia cùng nhau ăn Tết, vất vả ngươi. Khương Thục Vân lập tức nói, ta không vất vả, ngươi ở bên ngoài mới vất vả. Muốn chiếu cố hảo chính mình, hảo, ta đợi lát nữa muốn mở họp. Về sau lại nói, Hà Nghị Hằng nói xong liền treo điện thoại. Khương Thục Vân nhìn điện thoại, trong lòng mất mát. Tiết lão sư ngồi ở bên cạnh ghế nằm đọc sách. Thấy điện thoại đánh xong, liền nói, hắn nói như thế nào? Hắn nói trong nhà không kém tiền, làm ta còn là chiếu cố hảo trong nhà. Ta tưởng ngưỡng là, rốt cuộc các ngươi đều yêu cầu người chiếu cố. Tiết lão sư mày nhíu lại. Đem thư khép lại, trầm mặc thở dài một tiếng, nàng cùng nhi tử Hà Nghị Hằng tuy rằng hòa hảo. Nhưng là kỳ thật hai bên cũng không có quá nhiều ít giao lưu. Thậm chí năm đó sự tình đều rất ít liêu quá, có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Có chút lời nói cũng không cần nói quá nhiều. Nàng rốt cuộc cũng muốn chiếu cố đối phương tự tôn, chính là lúc này. Tiết lão sư suy nghĩ, nàng nhi tử sâu trong nội tâm thật sự đối nàng không có ý kiến sao? Liền tính Hà gia sau lại phát sinh sự tình không trách ở trên người nàng. Nhưng là đối với nàng năm đó vì mộng tưởng rời đi quê nhà. Hay không trong lòng là có oán hận, từ hắn đối Tiểu Vân thái độ liền có thể thấy được hắn là cái Dì quan niệm, buổi tối trở lại phòng. Nàng cấp Hà Nghị Hằng đơn vị gọi điện thoại. Tiểu Hằng à, ngươi có phải hay không? Trong lòng kỳ thật vẫn là trách ta. Ngươi cảm thấy nữ nhân nên chủ nội, nên việc quan trọng nhất chính là suy xét gia đình. Đúng hay không? Hà Nghị Hằng sửng sốt một chút, sau đó phản bác. Không có, ta không như vậy cho rằng. Như vậy Tiểu Vân sự tình, ngươi vì cái gì không có đồng ý đâu? Nàng là thê tử của ngươi, nhưng là cũng không phải cần thiết muốn đem toàn thân tâm cống hiến cấp người nhà của ngươi. Nàng vì ngươi gánh vác trách nhiệm, cũng có theo đuổi chính mình sinh hoạt quyền lợi, không phải sao? Nếu ngươi ba ba lúc trước là ngươi cái này ý tưởng, ta sẽ không cùng hắn kết hôn, có lẽ ngươi trong lòng đối ta vẫn như cũ có oán. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta không cảm thấy phương diện này chính mình có sai. Ta tiếc nuối là bởi vì phụ thân ngươi mất, cũng bỏ lỡ đối với ngươi dưỡng dục. Nếu không có này hết thảy, ta cho rằng theo đuổi mộng tưởng là không sai. Điện thoại kia đầu Hà Nghị Hằng không có hé răng, không tiếng động lau một phen mặt. Mẹ, ta thật sự không có. Tiết lão sư nói, một khi đã như vậy, vì sao không thể lý giải Tiểu Vân? Chẳng lẽ ngươi trong lòng mẫu thân cùng thê tử còn không thể bình đẳng? Mặc kệ như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi có thể duy trì Tiểu Vân. Ta không cần người chiếu cố. Bác sĩ định kỳ tới trong nhà cho ta làm kiểm tra. Ta cũng có người hỗ trợ làm việc nhà. Tiểu Vân ở trong nhà cũng là làm những việc này. Kỳ thật cũng không cần nàng chiếu cố ta. Bọn nhỏ lập tức thượng sơ chung, mỗi ngày đều ở trường học, còn muốn thượng tiết tự học buổi tối. Ngươi làm Tiểu Vân ở trong nhà chờ đại gia về nhà sao? Nếu yêu cầu người làm bạn, ta nhất yêu cầu chính là ta hài tử, mà không phải con dâu. Hà Nghị Hằng trầm mặc một lát mới nói, thực xin lỗi, ta không có thời gian làm bạn ngài. Ta cũng tưởng bồi thường mấy năm nay bỏ lỡ thời gian. Tiết lão sư nói, ta minh bạch, ta cũng lý giải các ngươi, cho nên không cảm thấy tiếc nuối. So với này đó làm bạn, ta càng hy vọng các ngươi đều tìm được càng tốt tương lai. Ngươi có sự nghiệp của ngươi, hài tử cũng sẽ lớn lên rời đi. Không thể làm Tiểu Vân dừng lại tại chỗ. Ta minh bạch cô độc cảm giác, không dễ chịu. Nhưng ta có âm nhạc, Tiểu Vân hiện tại có cái gì đâu. Nói thở dài một tiếng, ta không có dưỡng dục quá ngươi, cũng không phải đối với ngươi thuyết giáo. Ta chỉ là không hy vọng có người bởi vì làm bạn ta bạch bạch chậm trễ hảo thời gian. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Treo điện thoại, Tiết lão sư liền dựa vào giường xem ngày xưa ảnh chụp. Điện thoại này đầu Hà Nghị Hằng lại tĩnh không xuống dưới, trong lòng còn ở tự hỏi, chính mình thật sự còn ở oán sao? Hắn cảm thấy là không có. Hắn phía trước liền nghĩ thông suốt, chính mình có thể vì theo đuổi sự nghiệp không rảnh lo gia đình. Như thế nào có thể oán hận mẫu thân đâu? Chỉ là ở đối mặt thê tử Khương Thục Vân thời điểm, hắn xác thật xem nhẹ đối phương ý tưởng, đã thói quen chính mình chủ đạo hết thảy. Làm nàng đi theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Thói quen, trong tiềm thức, hắn xác thật không có tôn trọng đối phương ý tưởng. Nhưng hắn nếu tôn trọng mẫu thân, vì sao không thể tôn trọng thê tử? Ở mẫu thân một phen chất vấn dưới, Hà Nghị Hằng rốt cuộc bắt đầu tỉnh lại chính mình. Ngày hôm sau Khương Thục Vân liền nhận được trượng phu Hà Nghị Hằng điện thoại. Cúp điện thoại lúc sau, nàng trong lòng vui vẻ cực kỳ. Tiết lão sư cười nói, có cái gì sự tình tốt sao? Hắn đồng ý ta đi bên ngoài làm việc. Tiết lão sư cũng cười, cũng nên đồng ý. Chạy nhanh đi cùng Yến Ni liên hệ, chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem yêu cầu thứ gì, nhiều mang điểm tiền qua đi, thích cái gì liền mua, bên kia đồ vật còn rất nhiều. Khương Thục Vân cười vội vàng đáp ứng. Trong lòng đã tính toán phải cho người trong nhà mua cái gì dùng đến đồ vật, chỉ là nàng trong lòng thật sự cao hứng, không đơn giản là bởi vì đi ra ngoài tìm công tác. Còn có gì Nghị Hằng đối nàng thái độ, nhìn con dâu cái này thần thái. Làm người từng trải, Tiết lão sư như thế nào không hiểu đâu. Đứa nhỏ ngốc, có chút đồ vật không phải thoái nhượng liền có thể được đến. Muốn tranh thủ, hy vọng về sau đứa nhỏ này nhiều cùng Yến Ni tiếp xúc. Liền minh bạch, Tôn Yến Ni hiện giờ là biết khuê nữ tìm cái cảng thành người đương trợ lý là cỡ nào. Tốt sự tình, đối cảng thành bên này sự tình đều có người có thể hỗ trợ liên hệ. Không đến mức không đầu không đuôi, nàng đều có cái này suy xét. Cảm thấy nếu là về sau nghiệp vụ có nhu cầu, cũng muốn lương cao mời. Hiện giờ nhưng thật ra không cần, dù sao đến lúc đó cấp cao Văn Tĩnh bao đại hồng bao là được. Trước tạm thời giúp nàng làm việc, có cao Văn Tĩnh mang theo. Khương Thục Vân thực mau liền làm tốt đi cảng thành thủ tục. Sau đó chờ đi cảng thành, Tiểu Lưu rốt cuộc lại lần nữa trở lại Tiết lão sư trong nhà đi làm, biết. Khương Thục Vân là muốn đi ra ngư gia bên kia đi làm lúc sau. Tiểu Lưu cũng thật tâm cảm kích gia ngư, Tiết lão sư bên này tiền lương cao. Công tác cũng hảo làm, nàng cũng thật luyến tiếc rời đi Tiết lão sư. Thật sự là không nghĩ lấy không tiền lương, cho nên mới lâm thời xin nghỉ chạy lấy người. Đi bên ngoài tiếp lâm thời việc làm, trong lòng cũng tính toán muốn hay không đổi cá nhân ra. Cũng may cuối cùng là Vân tỷ chính mình đi ra ngoài công tác, gia ngư tới đi học thời điểm. Đều có thể cảm giác được Tiểu Lưu A-di vui vẻ tươi cười. Hơn nữa Tiểu Lưu đối nàng càng thêm nhiệt tình, gia ngư cũng không làm thất vọng này phân nhiệt tình. Tiểu Lưu A-di, quay đầu lại nhà của chúng ta huấn luyện công ty khai đi lên. Ngươi cũng đi tham gia a, ta cho ngươi miễn phí danh ngạch. Tiểu Lưu A-di học giỏi, cũng có thể đem Tiết lão sư chiếu cố càng tốt, Tiểu Lưu nói. Học gì a, ta gì đều sẽ đâu, muốn học nhiều lắm đâu. Gia ngư tùy tiện nêu ví dụ, chỉ là đối các loại trang phục mặt liêu bảo dưỡng, khiến cho Tiểu Lưu kinh ngạc cảm thán. Sau đó nhớ tới Tiết lão sư một ít lễ phục xác thật đều là tìm chuyên gia xử lý. Này nếu là về sau người khác học được tới bên này cùng nàng cạnh tranh, nàng thật đúng là tranh bất quá a. Thời buổi này đương bảo mẫu đều phải cạnh tranh thượng cương sao? Tiểu Lưu chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Tôn Yến Ni bên này mới đem Khương Thục Vân đưa lên phi cơ, Tưởng Lan cũng tới tìm nàng. Tưởng Lan cũng biết Tôn Yến Ni muốn khai cái này huấn luyện công ty. Nàng trở về chính mình suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình cái này chức nghiệp có phải hay không cũng có thể dùng tới, có chút lão nhân. Thân thể không tốt, hoặc là trong nhà có người bệnh yêu cầu điều trị. Chính mình học dinh dưỡng sư tri thức cũng liền dùng được với, nàng liền nghĩ đến Tôn Yến Ni nơi này. Thử xem. Khai trang phục cửa hàng tuy rằng kiếm tiền, rốt cuộc không phải nàng bản chức công tác, cũng không phải nàng thích chức nghiệp. Tôn Yến Ni nghe xong Tưởng Lan muốn gia nhập ý tưởng lúc sau, lập tức đồng ý. Ngươi nếu có thể tới, ta đương nhiên hoan nghênh a. Nói thật, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đầu tư kết phường làm cái này sinh ý? Giai đoạn trước đầu nhập hẳn là không nhiều lắm. Ta là thật sự quản không được nhiều như vậy sinh ý, Tưởng Lan hiện giờ cũng có quản lý trang phục. Cửa hàng sinh ý, đối với quản lý sinh ý cũng không có trước kia như vậy không tự tin, nghĩ nghĩ. Cảm thấy là một cơ hội, nếu quyết định phải làm chính mình sự nghiệp, liền không thể sợ tay sợ chân, kia ta liền không khách khí. Chúng ta cùng nhau làm, ta cũng nhìn xem thứ này như thế nào giáo. Ta cảm thấy đến lúc đó làm học viên chính mình lựa chọn học làm cái gì. Tựa như bác sĩ giống nhau, bất đồng mục đích, chức nghiệp phương hướng khẳng định cũng không giống nhau. Hơn nữa về sau đi ra ngoài đi làm thu phí khẳng định cũng không giống nhau. Bệnh viện hộ sĩ bất đồng phòng, tiền lương cũng là bất đồng, Tôn Yến Ni vừa nghe. Cảm thấy Tưởng Lan quả nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ a. Hiểu chính là nhiều, mới dính dáng đâu, liền đề ra hảo ý thấy. Hảo, cái này hảo, đến lúc đó chúng ta căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh. Liền như vậy, an bài, ta xem người thật là có thiên phú a. Tưởng Lan thẹn thùng cười, Gia Ngư vừa nghe thế nhưng lại có nhân tài nguyện ý gia nhập, lại nghe Tôn Yến Ni nói lên Tưởng Lan đề nghị, thầm nghĩ, không bằng lại là một tháng tử trung tâm. Tương lai cái này nhưng kiếm tiền, ân, từ từ tới, trước một bước bước phát triển, cũng không thể quá sốt ruột. LEOSING. Hết chương.